Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Triệu Khai Hãn cười khổ nói. Cứ coi như đem hết 9 phiếu của chúng ta bầu cho vị trí thứ hai kia thì có lẽ cũng chẳng có cách nào vượt qua được số phiếu của ông ta. LT, các trưởng lão nghe xong đều nhìn nhau cười. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Advertisement, môi trường ở Dược Vương Điện khá tốt. Không có những âm mưu thâm độc, đấu đá lẫn nhau giữa tầng trên và tầng dưới. Ai cũng muốn làm cho Dược Vương Điện tốt hơn. Tuy nhiên, đối với việc phân chia lợi ích nội bộ, điều này đương nhiên vẫn chưa làm được đến mức công bằng. Hoa Thời Mạc không ở trong thành phố, lại thêm không có chỗ dựa. Trình độ y thuật của ông ấy không quá nổi bật, vì vậy ông ấy mới bị đối xử khác biệt. Âu đó cũng là điều bình thường. Rất nhanh, một phút đồng hồ đã trôi qua. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Triệu Khai Hãn. Truyền nhân của Dược Vương là Tôn Nhất Hiên đạt được số phiếu bầu cao nhất. Hơn 500 phiếu. Vị trí thứ hai chỉ hơn 100 phiếu. Không còn gì nghi ngờ nữa. Tôn Nhất Hiên là tân trưởng lão coi như là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Được rồi. Kết quả bỏ phiếu đã có rồi. Truyền nhân của Dược Vương Tôn Nhất Hiên đạt được 508 phiếu. Cao nhất toàn cuộc tranh cử. Lúc này, Triệu Khai Hãn cười nói. Xếp vị trí thứ hai là Mao Y Phù Văn Hợp, đạt được 189 phiếu. Chênh lệch giữa hai người quá lớn nên số phiếu của 9 trưởng lão chúng ta là không còn cần thiết nữa. Triệu Khai Hãn nhìn quanh một lượt rồi nói. Mọi người có ai có ý kiến gì không? Nếu có, thì bây giờ có thể nêu ra. Nếu như không có thì tôi sẽ thay mặt cho điện chủ tuyên bố Tôn Nhất Hiên chính thức là thăng chức lên làm trưởng lão nhé. Đông đảo các thầy thuốc có mặt nơi đó sớm đã công nhận Tôn Nhất Hiên cho nên giờ phút này không có một ai đứng ra phản đối. Vậy được, nếu đã như vậy thì tôi tuyên bố. Truyền nhân Dược Vương Tôn Nhất Hiên hôm nay sẽ thăng chức. Đợi một chút, Triệu Khai Hãn vẫn chưa nói hết câu thì một giọng nói thanh lãnh từ đại sảnh vang lên. Tiếp theo đó, Tô Thương bước nhanh tới. Hoa Thời Mạc và Hứa Sơn cư người bên trái. Người bên phải theo sát phía sau. Xoạt xoạt xoạt. Cùng lúc đó, mấy trăm đôi mắt đều đổ dồn về phía Tô Thương. Tô Huyền Thiên. Anh ta chính là Tô Huyền Thiên. Không sai. Tôi đã thấy ảnh của anh ta rồi. Người này đúng là Tô Huyền Thiên. Mới 20 tuổi đầu mà đã có thể giết chết Bán Địa Tông. Tôi vẫn luôn nghe nói Tô Huyền Thiên là thiên tài trẻ tuổi. Hôm nay gặp mặt quả nhiên khí thế bất phàm. Người đi theo sau anh ta là ai vậy? Người ở bên trái trông rất quen. Đó không phải là Hoa Thời Mạc sao? Hoa Thời Mạc, danh y ở Giang Bắc Hoa Thời Mạc sao? Lão già này bản lĩnh cũng bình thường thôi. Sao lại đi cùng với Tô Huyền Thiên chứ? Cách Trương.